Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Xem ra Nhã Lệ và Mã Đế tới chỗ này là để tìm chú Đao, có lẽ cũng là tìm ba của cô. Ở chỗ này sao? Nhã Lệ nhìn thoáng qua từ đường ở bên trong, phát hiện bên trong có mấy phần âm u và lạnh lẽo còn rất tàn tạ. Đúng vậy. Mã Đế liền gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người của Hoàng Uyển Dung, phát hiện ra Mạch Tiểu Miên và Hoàng Uyển Dung rất giống nhau. Căn bản giống như một bản sao vậy. Kỳ quái nà, người lớn tuổi giống Mạch Tiểu Miên này còn mặc một bộ váy cưới xinh đẹp như vậy, trông rất lạ. Bà ấy là ai? Nhã Lệ chú ý tới Hoàng Uyển Dung và Mạch Tiểu Miên giống nhau liền hỏi, mẹ tôi. Mạch Tiểu Miên cũng không hề giấu giếm mà thẳng thắn trả lời. Mẹ cô không phải là như vậy, đối với cha mẹ Mạch Nhã Lệ cũng vẫn là thấy qua. Đây là mẹ ruột tôi, người cô gặp là mẹ nuôi của tôi. Ồ là vậy sao? Nhã Lệ liền gật đầu không hỏi nhiều, cùng với Mã Đế cất bước đi vào bên trong từ đường. Chỗ này làm sao có thể để cho người ở chứ? Nhã Lệ đảo mắt nhìn từ đường vào cau mày hỏi. Mã Đế đẩy cửa hông của hậu viện nhìn thoáng qua. Đằng sau có gian phòng cho người ở. Nhã Lệ đi tới trực tiếp tiến thẳng vào trong hậu viện. Mạch Tiểu Miên muốn biết bọn họ có phải là tìm kiếm chú Đao hay không. Vừa định theo đuôi thì Mã Đế đã ngăn cô lại. Không phải, các cô có câu tục ngữ, sự tò mò sẽ hại chết mèo sao, đề nghị cô đừng có tò mò. Cô tranh thủ thời gian đưa mẹ cô đi đi, nếu không có gì phiền toái, thì ngay cả nhà họ Kiều cũng không có cách bảo vệ cô đâu. Mạch Tiểu Miên liền dừng bước, xem ra mục đích của bọn họ tới chỗ này đúng là có liên quan tới chú Đao. Cô cũng không muốn để cho Hoàng Uyển Dung bị bại lộ, thế là cô không theo vào nữa. Mẹ à, con đói bụng rồi, chúng ta về nhà ăn cơm có được không? Mạch Tiểu Miên bởi vì để cho Hoàng Uyển Dung trở về cho nên cô giả vờ rất đói. Còn nữa, chân của con đau quá, con muốn về nhà ngủ, chúng ta ngày mai lại tới chờ được hay không vậy? Nghe thấy con gái đói và không thoải mái, Hoàng Uyển Dung rất lo lắng. Bảo bảo, vậy con mau về nhà ăn cơm đi, mẹ ở đây chờ một mình cũng được. Mẹ à, mẹ không cần ăn cơm sao? Mạch Tiểu Miên bĩu môi. Vạn nhất mẹ đói chết rồi, về sau mẹ làm sao tìm người được nữa. Mẹ ăn no xong, ngày mai lại quay lại là được. Con cứ về ăn đi, sau đó mang đến đây cho mẹ ít đồ, mẹ sẽ không đói chết được. Mẹ sợ mẹ vừa đi, ông ấy tới đây sẽ không thấy mẹ. Hoàng Uyển Dung vẫn còn cố chấp muốn chờ người. Mẹ à, không có mẹ cùng ăn cơm con sẽ ăn không ngon đâu. Con ăn không ngon thì bụng sẽ đói, sau đó con sẽ gầy đi cũng không thoải mái nữa. Mạch Tiểu Miên cảm thấy mẹ cô cứ ngồi ở chỗ này chờ, khẳng định sẽ bị Nhã Lệ phát hiện ra cái gì đó. Đến lúc đó thì sẽ gặp phiền phức, thực tình không tốt. Hoàng Uyển Dung rất lo lắng. Một phương diện là sợ bà vừa rời đi, thì người kia đột nhiên đến không gặp được. Một mặt khác sợ con gái sốt ruột, cũng thật sự sợ con gái đói chết. Mẹ à, chú Đao còn ở chỗ này mẹ sợ cái gì? Nếu không chúng ta cũng nhắn lại đi. Mạch Tiểu Miên chỉ vào ba chữ trên khung cửa. Chờ ba đến rồi khẳng định sẽ thấy, sau đó sẽ đi tìm mẹ. Hoàng Uyển Dung, hai mắt liền sáng lên. Bảo bảo, con hãy đi hỏi Đao xem có cái gì có thể khắc lên đây không? Con có một con dao nhỏ đây. Mạch Tiểu Miên từ trong ba lô của cô lấy ra một cái dao nhỏ đưa cho bà. Hoàng Uyển Dung cầm con dao trịnh trọng, khắc lên một hàng chữ. Anh à, em đã về rồi, chờ anh tìm em. Khắc xong bà đưa tay sờ, nước mắt đã rơi đầy, bà thật sự không bỏ được mà đứng lên rời đi. Mạch Tiểu Miên lôi kéo tay của bà rời khỏi chỗ này quay trở lại triển ra, lừa gạt Hoàng Uyển Dung ăn cơm xong cô lại vội vã quay trở về từ đường bên kia. Cô đi vào tiến vào trong hậu viện lại phát hiện ra không có người nữa. Chú Đao! Mạch Tiểu Miên gọi to cũng không ai trả lời, đẩy cửa phòng ra cũng chẳng còn ai ở đây. Cô rời đi mới chỉ nửa tiếng đồng hồ, sao đã không thấy người đâu rồi? Là đi cùng với Nhã Lệ hay là đã tránh đi rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn xem tung tích của bốn phía, không có cách nào tìm ra dấu vết để lại, bắt đầu hối hận tại sao trước đó mình không xin số điện thoại của chú Đao. Cô liền gọi điện cho Kiều Minh Húc. Chồng à, Nhã Lệ và Mã Đế đến kinh thành rồi, anh biết không? Ồ, anh không biết, sao em biết vậy? Kiều Minh Húc nghi ngờ hỏi. Em vừa gặp bọn họ, anh liền giúp em hỏi Mã Đế một chút bọn họ bây giờ đang ở đâu. Vợ, em hỏi chuyện này làm gì? Bọn họ thì có liên quan gì tới anh? Có liên quan, anh quên ba ruột của em sao? Tình huống cụ thể, để đến lúc đó em nói cho anh sau. Bây giờ anh phải nhanh chóng giúp em điều tra được bọn họ đang ở chỗ nào. Mạch Tiểu Miên lo lắng nói. Kiều Minh Húc cũng không biết chuyện của chú Đao, tạm thời cô cũng không có cách giải thích cho anh rõ ràng. Được, em chờ một chút. Kiều Minh Húc cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại của cô trực tiếp gọi cho Mã Đế. Kiều, có chuyện gì sao? Mã Đế cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Mạch Tiểu Miên nói cho anh biết tôi và Nhã Lệ công chúa đã tới đế đô rồi? Ừ. Kiều Minh Húc suy nghĩ rồi tìm một cái cớ. Cũng thật lâu rồi tôi chưa gặp Ngã Lệ, nghĩ đến ngày đó cô ấy giúp tôi tìm kiếm Mạch Tiểu Miên, vậy mà tôi lại không cho cô ấy sắc mặt tốt, cũng có áy náy. Bây giờ tôi muốn nói với cô ấy lời cảm ơn và xin lỗi, một lần nữa trở thành bạn bè. Ồ, Mã Đế có chút ngoài ý muốn mà lên tiếng. Tôi còn tưởng rằng anh rốt cuộc không nhìn thấy cô ấy nữa thì mới vui. Chỉ cần cô ấy không làm chuyện gì với Tiểu Miên thì bọn tôi vẫn là bạn bè mà, sao lại không gặp chứ? Đúng rồi, bây giờ hai người đang ở đâu? Tôi đến tìm các người. Kiều, hôm nay chúng ta tạm thời không tiện gặp mặt đâu. Chúng tôi có chuyện quan trọng cần lo liệu. Chờ khi chúng tôi giải quyết xong thì chúng ta gặp nhé. Mã Đế trả lời. Vậy cô bảo Nhã Lệ nghe điện thoại đi. Kiều Minh Húc ở một bên liền mở lên tính năng truy tìm vị trí của đối phương. Nhã Lệ nghe điện thoại thì hỏi, Kiều, có việc gì? Ừ, cũng không có việc gì, các người đang bận sao? Kiều Minh Húc đã tìm ra vị trí của bọn họ cho nên nói, tôi chỉ là muốn nghe một chút giọng nói của cô mà thôi, tạm biệt. Nói xong anh đã vội vã cúp điện thoại. Nhã Lệ có mấy phần nghi ngờ nhưng cũng có mấy phần cảm động. Cô cảm thấy Kiều Minh Húc đối với cô vẫn là nhớ tình cũ. Kiều Minh Húc lập tức gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên, nói cho cô biết vị trí hiện tại của Nhã Lệ, rồi lại nói, vợ, anh cũng sẽ đến đó ngay, anh muốn ở cùng em. Được. Mạch Tiểu Miên cảm thấy có Kiều Minh Húc ở bên thì cô đi tìm Mã Đế càng có thêm lý do hơn. Hóa ra Nhã Lệ và Mã Đế cũng không đi xa, mà ở ngay cuối con hẻm có một câu lạc bộ tư nhân, bọn họ đang ở đó. Cô cũng đi vào câu lạc bộ, Kiều Minh Húc cũng đuổi được đến kịp. Kiều Minh Húc cùng với ông chủ của câu lạc bộ này cũng quen nhau. Anh tìm đến ông chủ để cho người ta hỗ trợ tìm phòng của Nhã Lệ và Mã Đế. Nhã Lệ và Mã Đế là hai người có khí chất xuất chúng, con mắt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Dù là che mặt vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, cho nên những nhân viên phục vụ cũng lập tức nhớ ra bọn họ. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên cùng nhau đi, giả vờ chỉ là tình cờ đi ngang qua cửa phòng, sau đó liếc mắt vào bên trong. Bên trong chỉ có Nhã Lệ, Mã Đế, cũng không có chú Đao ở đây. Kiều. Nhã Lệ liếc mắt nhìn thấy anh thì rất vui vẻ, nhưng cũng ngạc nhiên gọi tên của anh. Nhã Lệ, Mã Đế, sao trùng hợp như vậy, hai người cũng ở đây sao? Kiều Minh Húc giả vờ kinh ngạc nói, tôi và Tiểu Miên đến đây ăn cơm, không nghĩ hai người cũng ở chỗ này. Không ngại, thì chúng ta cùng ăn cơm nhé. Nghe nói sau khi tôi bị mất liên lạc vì tai nạn máy bay, cô cũng đã giúp Minh Húc tìm tôi rất lâu. Mạch Tiểu Miên chủ động nói, chúng tôi... Mã Đế vừa định nói là không tiện thì Nhã Lệ đã nói tiếp, chúng tôi không ngại đâu. Hẹn gặp không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên muốn từ trong miệng của Nhã Lệ tìm hiểu thêm tin tức, trông thấy cô đồng ý ăn cơm với mình thì rất vui vẻ. Kiều Minh Húc cười và ngồi xuống. Nhã Lệ đã một năm rồi chưa gặp qua Kiều Minh Húc, vốn tưởng rằng đã buông tay với tình cảm này rồi, nhưng bây giờ gặp lại anh, trái tim vẫn mãnh liệt nhảy lên, ánh mắt nhìn anh vẫn có vài phần si mê. Cuối cùng vẫn muốn ở bên cạnh của anh cho nên mới nhịn không được đồng ý ăn cơm với nhau. Mã Đế nhìn dáng vẻ của cô âm thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Mạch Tiểu Miên nhìn ra được Nhã Lệ đối với Kiều Minh Húc vẫn là có tình cảm rất sâu, cho nên lòng của cô có vẻ hơi thấp thỏm, bất quá so với trước kia cô lại càng tin tưởng Kiều Minh Húc hơn. Trước kia, ở trước mặt của Kiều Minh Húc, cô ít hoặc nhiều vẫn là có chút không tự tin, cho rằng mình là không xứng đáng với anh ấy. Nhưng bây giờ cô đã vượt qua được sự tự ti này. Huống chi bây giờ còn có Triển Gia làm hậu thuẫn cường đại phía sau cô. Cô cũng không thua kém gì anh cả. Cô cũng có một lực lượng nhất định có thể đối kháng với Nhã Lệ. Nhã Lệ, các người sao lại tới bên này vậy? Có chuyện gì đặc biệt sao? Kiều Minh Húc giả vờ như không biết gì cố ý hỏi thăm. Ừ, đi tìm một người. Đối với Kiều Minh Húc, Nhã Lệ rất là tin tưởng, cho nên anh hỏi thì cô liền nói chuyện. Tìm người nào mà cần công chúa phải tự thân ra trận là người rất quan trọng sao? Kiều Minh Húc tiếp tục hỏi thăm. Lòng của Mạch Tiểu Miên rất căng thẳng, cô vểnh tai lắng nghe. Kiều, chuyện này đừng hỏi nhiều. Nhã Lệ lại rất tin tưởng anh, nhưng cũng không thể nào đem mục đích chân chính của chuyến đi này nói cho anh biết. Thật ngại quá, tôi hỏi nhiều rồi. Kiều Minh Húc cúi đầu uống một ngụm nước. Không biết là tìm được chưa, tôi ở đây cũng có quan hệ nhất định, nếu như cần có thể giúp một tay. Không tìm được, Nhã Lệ nhanh chóng trả lời. Mạch Tiểu Miên nhìn ánh mắt của cô không có tia tiếc nuối, không hề giống như cô không tìm được người vậy. Kiều Minh Húc cũng nhận ra điểm này, xem ra là cô không muốn nói. Kiều Minh Húc thuận miệng trò chuyện thêm một vài đề tài của anh. Bầu không khí giữa bốn người dường như có chút kỳ quái. Rất nhanh, khi có chút tẻ nhạt thì đồ ăn được mang lên. Mã Đế nhìn đồng hồ, liền đứng lên. Công chúa, cô ở đây ăn cơm đi, tôi đi làm việc. Nhã Lệ liền gật đầu, Mã Đế cũng vội vã rời đi. Mạch Tiểu Miên rất muốn đi theo Mã Đế, có điều cô cũng biết sẽ là tốn công. Mã Đế dù sao cũng là cao thủ, cô có đi theo, cô ấy sẽ phát hiện ra mánh khóe. Huống chi, cô cũng không muốn để lại một mình Kiều Minh Húc ở chung với Nhã Lệ như vậy, miễn cho hai người lại nảy sinh ra ngọn lửa nào đó. Chú Đao bây giờ đến cùng là ở đâu? Có bị Nhã Lệ khống chế hay là đã trốn được đi rồi? Người mà Nhã Lệ muốn tìm là chú Đao hay là ba của cô, Hắc Ám Chi Tử? Mạch Tiểu Miên cũng không phải là người che giấu rồi, cũng đã bị Nhã Lệ cảm thấy cô là lạ. Bất quá, Nhã Lệ không nghĩ Mạch Tiểu Miên lại đang suy nghĩ đến người mà cô ta muốn tìm. Chỉ là cô ta cho rằng Mạch Tiểu Miên đối với mình trong lòng có khúc mắc. Nhìn Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Minh ngồi cùng nhau, giữa hai người cho người ta cảm giác ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Mà cô lại thích Kiều Minh Húc, bây giờ cô không thể xử sự tùy hứng giống như trước đây. Trong lòng của cô cười khổ, điện thoại lại đột nhiên vang lên, là điện thoại của Mã Đế. Công chúa, tình hình có biến, cô mau tới đây. Giọng nói của Mã Đế có mấy phần lo lắng. Nhã Lệ nghe xong, thần sắc rất khẩn trương, tôi qua ngay. Cô nhìn thoáng qua Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên rồi lên tiếng. Thật xin lỗi, không thể ăn cơm với hai người, giờ tôi có việc gấp phải đi luôn. Nói xong cô đã vội vã rời đi. Vợ à, có muốn theo dõi hay không? Kiều Minh Húc liền hỏi thăm. Được rồi, theo dõi bọn họ. Nếu để phát hiện ra thì sẽ chọc phải phiền toái đấy. Chúng ta vẫn là quay về từ đường nhìn xem. Mạch Tiểu Miên cũng liền đứng lên. Kiều Minh Húc cùng cô đi ra ngoài, một lần nữa quay trở về từ đường, lại phát hiện ra con đường quạnh quẽ, bây giờ đột nhiên lại đầy người, còn có cả tiếng xe cứu hỏa đang gào thét, truyền đến mũi là các loại mùi khó ngửi. Cô nhìn sang, phát hiện A Gia ở giữa ngã tư có một chỗ đang bị cháy, khi cẩn thận nhìn lại, vậy mà lại là chỗ từ đường. Chẳng lẽ vừa rồi Nhã Lệ vội vàng rời đi là vì nguyên nhân này? Cô kéo tay của Kiều Minh Húc chen vào đám người, đến gần chỗ từ đường thì đã bị kéo ranh giới rồi. Ở bên trong quả nhiên là đang cháy, lửa ngút trời. Khói đen đặc còn không ngừng lao ra, để cho người vây xem cũng phải rùng mình. Mạch Tiểu Miên khom người muốn chui qua ranh giới kia lại bị một nhân viên chữa cháy ngăn lại. Cô à, phía trước đang cháy rất nghiêm trọng, nguy hiểm, xin cô hãy lùi về phía sau ranh giới đi. Anh à, chú tôi đang ở bên trong. Tôi muốn vào xem ông ấy có sao không? Mạch Tiểu Miên lo lắng nói. Cháy lớn như vậy, tất cả các kiến trúc xung quanh đều là tạo thành từ gỗ, hôm nay lại có gió nữa, nếu có người ở bên trong không kịp thời chạy ra ngoài căn bản là không có cách nào cứu được. Nhân viên chữa cháy vẻ mặt đồng tình nhìn cô và nói, chú của cô sao lại ở bên trong cơ chứ? Mạch Tiểu Miên cũng không biết trả lời anh ta như thế nào, lửa được dập tắt. Cả tòa từ đường đều đã bị đốt thành một mảnh tro tàn, thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng đến những nơi xung quanh. Bất quá thật may, hai bên có hai con ngõ nhỏ ngăn cách, lửa không có lan ra quá nhiều cho nên ảnh hưởng không lớn. Bên trong có người không? Mạch Tiểu Miên khi nhìn thấy nhân viên chữa cháy ở bên trong đi ra thì vội vàng hỏi, may mắn là không có ai. Nhân viên chữa cháy trả lời, nếu không thực sự là vô cùng thê thảm. Nhân viên chữa cháy đi rồi, người vây xem cũng tản đi. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc còn chưa rời đi. Cô muốn tìm ra nguyên nhân cháy của chỗ này là do người làm hay là cái gì? Bất quá kỳ quái là Nhã Lệ và Mã Đế lại không ở hiện trường, cũng không biết là bọn họ có việc gấp gì đi đâu. Nhìn thấy chỗ này bị cháy đến biến dạng, Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy đồng tình với mẹ mình. Chỗ này bị hủy rồi, mẹ cô về sau không còn có chỗ nào chờ người yêu nữa. Khung cửa khắc chữ cũng đã bị cháy mất. May mắn chính là chú Đao cũng đã đưa áo cưới kia cho mẹ của cô rồi mới xuất hiện sự cố. Nếu không mẹ của cô sẽ thiếu đi phần tín vật tình yêu này. Đang nghĩ ngợi thì lại thấy Hoàng Uyển Dung mặc chiếc áo cưới bách hợp kia lảo đảo xuất hiện ở chỗ này. Bảo bảo, sao có thể như vậy chứ? Bà nhìn một vùng phế tích ở trước mặt, mặt mũi tràn đầy bàng hoàng, cầm tay Mạch Tiểu Miên và hỏi, do cháy ạ? Mạch Tiểu Miên ôm lấy bả vai của Hoàng Uyển Dung mà an ủi, không sao cả, chú Đao không ở bên trong. Nhưng chỗ này cháy mất rồi thì ông ấy sẽ không trở về tìm mẹ nữa. Hoàng Uyển Dung có chút tuyệt vọng, mà nhìn ngay cả khung cửa cũng cháy đến không còn hình dạng. Mẹ, bà cũng là người trưởng thành rồi, coi như bây giờ đã trở thành một vùng phế tích, ông ấy muốn về tìm vẫn tìm được mà. Mạch Tiểu Miên liền an ủi, anh có cách. Kiều Minh Húc nhìn hai mẹ con bạn họ và ở một bên nói, bây giờ tin tức truyền thông tốt như vậy, tại sao chúng ta không khai thác nó chứ? Ý anh là... Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Kiều Minh Húc, chúng ta có thể thông qua mạng lưới tạp chí để tìm người. Em ngốc như vậy? Kiều Minh Húc đưa tay gõ trán của cô, chỉ cần ông ấy còn sống trên đời này, cùng với thế giới bên ngoài còn liên hệ, hẳn ông ấy sẽ tìm được tin tức này. Thế nhưng, em chỉ sợ tổ chức xã hội đen kia sẽ chú ý tới mẹ. Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng nói, không sao, chúng ta cứ chụp một bức ảnh của mẹ mặc chiếc áo cưới này, bên trên ghi tiêu đề là Anh Dung tìm anh. Kiều Minh Húc cười, anh tin tưởng trên đời này chỉ có một mình ông ấy mới có thể hiểu được thông báo tìm người này sau khi thấy nó. Nếu như có tâm khẳng định ông ấy sẽ chạy trở về. Mạch Tiểu Minh cúi đầu suy nghĩ, cách này cũng rất hay. Vậy thì cài thêm cả cài tóc nữa, anh ấy nhất định có thể nhận ra mẹ ngay. Hoàng Uyển Dung sờ mái tóc của mình và nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Bảo bảo, cài tóc của mẹ đâu trả lại cho mẹ? Tuyệt đối không được. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc đều đồng thanh nói, không cần cài tóc, chỉ một cái áo cưới này là đủ rồi. Vì sao? Hoàng Uyển Dung cũng không biết bọn họ lo lắng cái gì, vô tội hỏi. Mẹ à, cái cài tóc này đắt tiền như vậy, bị người ta phát hiện ra có người đến cướp đi thì phải làm sao? Chúng ta không thể công khai. Mạch Tiểu Miên đành nói như vậy. Hoàng Uyển Dung cúi đầu suy nghĩ và gật đầu. Ừ, đồ của ông ấy đưa cho mẹ đều là đắt đỏ, mẹ không thể làm mất được. Mạch Tiểu Miên cũng gật đầu ôm lấy bờ vai của bà. Mẹ, đừng chờ ở chỗ này nữa, chúng ta về đi. Bà khẳng định rất nhanh sẽ tới tìm mẹ. Bảo bảo, con nói thật sao? Vạn nhất ông ấy không đọc báo thì phải làm sao? Hoàng Uyển Dung đã ở trong bệnh viện tâm thần gần 30 năm trời, cũng không rõ ràng trên thế giới này đã thay đổi đến như thế nào. Mạch Tiểu Miên giải thích đơn giản cho bà. Một chút, Hoàng Uyển Dung nghe xong hai mắt cũng sáng lên hy vọng. Ý con nói dù anh ấy ở góc nào thì anh ấy cũng có thể biết mẹ đang tìm anh ấy sao? Đúng vậy, trừ khi ông ấy ở trên hoang đảo hoặc không còn trên đời này nữa. Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không chết, anh ấy nhất định sẽ đến gặp mẹ sớm thôi. Chúng ta đã nói qua rồi, dù chết thì cũng phải cùng chết, nếu không nhất định phải sống thật khỏe mạnh, dù là sống đau khổ thì cũng vẫn phải sống. Hoàng Uyển Dung vội vàng lắc đầu nói, Mạch Tiểu Miên cười khổ. Chỉ mong là ba của cô không chết, nếu không cô cũng rất đáng thương, ngay cả ba ruột còn không thể gặp mặt một lần. Còn thân phận kia có phải Hắc Ám Chi Tử hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Lúc đầu cô muốn tìm thời gian để hỏi chú Đao cho rõ ràng, nhưng không ngờ nửa đường lại đi nhảy ra một trình nhạo xào kim là Nhã Lệ. Bây giờ còn phát sinh hỏa hoạn, cho nên manh mối còn lại cũng đã bị chặt mất. Hoàng Uyển Dung sờ một chút chỗ khung cửa đã bị cháy kia, bây giờ đã chẳng còn sót lại cái gì, lưu luyến mà đi theo Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc quay trở về Triển gia. Mạch Tiểu Miên cũng thương lượng với Triển Lương về việc tìm người, bởi vì cô không dám tự ý làm chủ. Triển Lương nghe xong cũng rơi vào trầm tư, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cảm ơn ông ngoại, vậy con sẽ thu xếp. Mạch Tiểu Miên vui vẻ bởi vì Triển Lương có thể đồng ý như vậy. Bảo bảo, chuyện này cứ để cho Tưởng Quang Huy tới làm đi, cháu không cần phải bận bịu. Thừa dịp ở đây thì cháu cứ chơi thật tốt. Triển Lương vẻ mặt hòa ái nhìn cô và nói, ở phương diện này thì chúng ta có rất nhiều nhân mạch. Được, vất vả cho ông ngoại rồi. Mạch Tiểu Miên biết lực lượng cường đại của Triển Lương, cũng không cần phải múa rìu qua mắt thợ làm gì, kiếm chuyện để làm. Cô có rảnh thì nói chuyện yêu đương với Kiều Minh Húc cũng được. Bất quá vẫn còn chưa tìm được nguyên nhân từ đường cháy và chú Đao thì cô cũng không có tâm tình để đi chơi. Từ phòng của Triển Lương đi ra ngoài thì điện thoại của Mạch Tiểu Miên lại vang lên, là một số xa lạ. Xin chào, là Bảo Bảo sao? Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói hơi trầm khàn nhưng cũng có mấy phần quen thuộc. Người có thể gọi cô như vậy ngoại trừ Hoàng Uyển Dung thì là người của Triển gia, nhưng mà cô lập tức không nghĩ ra đây là giọng nói của ai. Là tôi. Xin hỏi là... Chú Đao. Chú Đao sao? Mạch Tiểu Miên mừng rỡ kêu lên, thật sự là đi mòn cả chân cũng chẳng thấy, bây giờ tìm thấy lại không tốn một chút công sức. Đang đi muốn tìm chú ấy thì chú lại xuất hiện. Chú đang ở chỗ nào rồi? Ta đã không còn ở đế đô nữa. Sao chú lại rời đi? Từ đường cháy có liên quan tới chú không? Ừ, là ta đốt. Đào trầm ngâm một chút và trả lời. Ta gọi điện thoại cho cháu là muốn nói cho cháu biết tuyệt đối không được đem cái cài tóc của Dung Dung lộ ra các mặt người khác, sẽ rất nguy hiểm. Được, cháu hiểu. Cài tóc cùng với tổ chức xã hội đen có liên quan đúng hay không? Mạch Tiểu Miên cảm thấy bây giờ là thời điểm rõ ràng để hỏi về bối phận của cha ruột mình. Cháu cũng biết sao. Đào cũng có chút ngoài ý muốn. Ừ, nếu không có gì bất ngờ thì có phải tổ chức thánh nữ? Và cài tóc kia chính là Lam Thánh. Ồ, Đào thở dài một hơi. Xem ra cháu cũng biết không ít nhỉ, cũng biết ba ruột là ai rồi chứ. Suy đoán lúc đầu thì là Hắc Ám Chi Tử, đúng không chú Đao? Mạch Tiểu Miên cầu xin ông. Chú Đao, chú hẳn là hiểu rõ về ba ruột của cháu. Chú có thể suy nghĩ cho đứa con đáng thương này chưa bao giờ được gặp mặt ba ruột, nói cho cháu biết ông ấy đến cùng là ai, dung mạo rốt cuộc là ra sao. Ta cũng đồng tình với cháu, nhưng tình huống cụ thể thì không thể nói cho cháu biết. Về phần gương mặt ta cũng không rõ ràng đâu. Ông ấy ở trước mặt của ta, một là che mặt, hai là dùng mặt nạ ra người, không bao giờ dùng mặt thật của mình xuất hiện cả. Bảo bối, chăm sóc tốt cho mẹ của cháu. Ba của cháu chỉ yêu một mình bà ấy thôi. Nếu như còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ về tìm các người. Ta bây giờ cần phải rời đi. Chú Đao, chú muốn đi đâu? Đi tìm ba cháu. Đào nói xong câu này liền cúp điện thoại. Chờ Mạch Tiểu Miên một lần nữa gọi lại thì dãy số đã không còn tồn tại nữa. Đoán chừng ông cúp điện thoại xong cũng đã hủy đi rồi, để cho người không tìm được vị trí của ông. Có thể còn sống là tốt rồi. Mạch Tiểu Miên từ trong túi quần lấy ra cái cài tóc màu lam kia. Người bình thường nhìn thì chỉ cảm thấy nó là một cái cài tóc bình thường, hơi đặc biệt một chút thôi. Nếu như không phải Lâm Thục Nhàn là người chuyên nghiệp trong ngành, sẽ không biết giá cả của cái chùm cài tóc này.